Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1663, một ngày kia. Đây là, Thanh Lâm, người đối với chúng ta thi triển cái gì yêu pháp? Vì sao trên người của ta sinh mệnh khí tức, hạ thấp nhanh như vậy? Thanh Lâm, lão phu cho dù thành quỷ, cũng muốn làm cái kia nhất lệ chi quỷ. Cho người vĩnh sinh vĩnh thế đều không được an bình. Hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đều là phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm thiết. Sinh mệnh khí tức cấp tốc trôi qua, lại để cho bọn hắn khó có thể thừa nhận. Thế nhưng mà kế chi mà đến chỗ chuyện đã xảy ra, càng thêm đáng sợ. Thanh Lâm là đối với hai người động ý quyết giết. Đại đế lục đều thi triển đi ra rồi, không để cho bọn hắn bất luận cái gì lần nữa gây dựng lại thân thể, tái hiện tánh mạng chi cơ, dục tốc chiến tốc thắng. Trong khoảng thời gian ngắn, một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn lưu chuyển mà ra. Theo cái kia màu đen diệt thiên thủ rơi vào trên thân hai người, đại đế lục lực cắn nuốt lập tức điên cuồng phát tác. Trong lúc nói chuyện, đã đem hai đại bảy ấn thánh vực thần hoàng thôn phệ, chỉ còn lại có lưỡng trương ra người. Theo đại đế lục tiến vào tầng thứ ba, là được liền thần hoàng bổn nguyên chi lực, cũng có thể thôn phệ. Giờ khắc này, hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng đã mất đi sở hữu tất cả trọng sinh cơ hội, triệt để tuyệt diệt. Nhìn xem trong tinh không phiêu đãng lấy cái kia lưỡng trương ra người, Thanh Lâm khóe miệng dương lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng lực lượng cũng là lại để cho cảnh giới của hắn triệt để vững chắc, thậm chí có chỗ tinh tiến, đạt đến một ấn thánh vực thần hoàng đại thành. Bản hoàng muốn chém giết chi nhân còn không có có đào thoát tiền lệ, ngươi đợi hai người không thể ngoại lệ. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm lại là bàn tay lớn mở ra, lập tức có vô số kim sắc kiếm quang gào thét xuất hiện, chém về phía cái kia lưỡng trương ra người. Đối với hai người này, Thanh Lâm sớm đã hận thấu xương, liền một khối nguyên vẹn ra cũng không thể cho bọn hắn lưu lại. Hách suy suy, âm vang bang, không vài đạo kiếm khí gào thét mà qua, chém dụng tại lưỡng trương người trên da, lập tức đem chi chảm phá, chém vỡ, chém thành bột mịn. Ông u u, ông u u. Lại vào lúc này, tinh không chấn động, Tiêu Diêu Tử, Tô Hóa Tử cùng với Mục Vân lão tổ lần lượt theo không gian trong thông đạo đi ra. Ba đại đẳng cấp cao thánh vực thần hoàng đi vào trong tinh không chỗ đã thấy đệ một bức họa mặt, tựu là Thanh Lâm lăng lệ ác liệt chém chết lưỡng trương ra người hình ảnh. Trong nháy mắt, ba người đều là chịu động dung. Lúc này mới bao lâu thời gian công phu, Thanh Lâm dĩ nhiên cũng làm đã chém giết hai gã bảy ấn thánh vực thần hoàng, liền một mảnh huyết nhục cũng không từng cho bọn hắn lưu lại. Chuyện như vậy, tại chín ấn thánh vực thần hoàng xem ra, đều là như vậy bất khả tư nghị. Thanh Lâm, trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Diêu Tử trong miệng phát ra trầm thấp gào thét, đối với Thanh Lâm làm hết thảy, có thể nói là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn dùng một loại lạnh như băng và đáng sợ ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, phảng phất muốn đem Thanh Lâm cho ăn sống nuốt tươi đồng dạng. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Thanh Lâm chỉ sợ đã muốn tại Tiêu Diêu Tử trong ánh mắt chết hơn vạn lần đều không chỉ. Bọn chuột nhát, lão phu cực lực muốn bảo vệ chi nhân, người vậy mà cũng dám chém giết, người đây quả thực là muốn chết. Hôm nay lão phu tự bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất, tự tay đến gặp lại ngươi cái này không sợ trời không sợ đất xú tiểu tử, mà ngươi cũng chắc chắn sẽ trở thành là lão phu 10 vạn năm qua chỗ chém giết đệ nhất nhân. Tiêu Diêu Tử triệt để bạo nộ rồi, trên người hắn mãnh liệt mà ra sát khí cũng là thực chất hóa rồi, hóa thành một thanh giáo, tách ra lạnh như băng khí tức, sát niệm biến hóa, đây là tu vi cường đại đến cảnh giới nhất định, có khả năng nắm giữ một loại đại thần thông. Cái kia thần niệm biến thành hình mà ra giáo, ẩn chứa rất mạnh công phạt chi lực, cùng cảnh giới phía dưới cường giả, đều là không có thể có thể tiếp này một kích. Thế nhưng mà lúc này, Tiêu Diêu Tử lại đem sát niệm thiên thương nhắm ngay Thanh Lâm, mà lại là không chút do dự động thủ. Oanh, trong lúc nhất thời, nhưng nghe một tiếng nổ đùng tự trong tinh không truyền ra. Thanh âm chấn đắc người màng tai đều là chịu đau nhức. Sát niệm thiên thương, như là thượng cổ sát thần chi ma binh, nghiền áp hướng Thanh Lâm. Nó có không xa không giới chi năng, chỉ là nghĩ lại tầm đó, cũng đã xuất hiện ở Thanh Lâm trước mặt, dùng một loại thế không thể đỡ xu thế, đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Răng rắc, Thanh Lâm trên người, trước tiên có liên tiếp xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Nhục thể của hắn tuy nhiên cường hoành, mà lại đã đến có thể cùng tám ấn thánh vực thần hoàng ganh đua dài ngắn tình trạng. Nhưng là tao ngộ một kích này, cũng là khó có thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm trong cơ thể đại cốt, liên tiếp nứt vỡ thành cốt phấn. Hắn tiểu nửa người cũng là một hồi co rút, sát niệm thiên thương phía trên ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Lập tức lại để cho hắn tiểu nửa người đều là huyết nhục mơ hồ một mảnh. Thanh Lâm động dung, tố nghe thấy Tiêu Diêu Tử rất cường. Không nghĩ hắn đúng là mạnh như thế. Một kích này lại để cho Thanh Lâm căn bản không có phản kháng chỗ trống. Thậm chí vu liên tránh né, đều là không thể. Một kích qua đi, sát niệm thiên thương thối lui một khoảng cách, đúng là tại một lần nữa tụ lực, dục đối với Thanh Lâm triển khai càng thêm cường thế chi công kích. Thanh Lâm thì là nhân cơ hội này, lảo đảo cước bộ, trong tinh không thối lui về phía xa, thế nhưng mà tại chín ấn thánh vực thần hoàng trước mặt. Hắn dù có thiên hạ cực tốc, tựa hồ cũng là không cải biến được kết cục. Cái kia sát niệm thiên thương, không xa không giới, lại là nghĩ lại tầm đó, cũng đã xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Ông sát niệm thiên thương phía trên, truyền ra kịch liệt chấn minh, mênh mông cuồn cuộn ra càng thêm đáng sợ uy lực. Đúng là muốn dùng cái này một kích, đem Thanh Lâm cho triệt để chém chết. Tiền bối không thể, tam cấp bản đồ thiên một đời tuổi trẻ. Chỉ còn lại có hắn một người, giết hắn đi, tam cấp bản đồ thiên truyền thừa, tựu thật sự xuất hiện đứt gãy, mà lại Thanh Lâm là cuồng linh nhất mạch chi truyền nhân. Cuồng linh tôn giả, đối với tam cấp bản đồ thiên có công lớn tích, truyền nhân của hắn, không thể chém giết, nếu không, là muốn vời gây nên thiên đại nhân quả. Thời khắc mấu chốt, Mục Vân lão tổ động dung. Vội vàng mở miệng, khuyên bảo Tiêu Diêu Tử. Vì thế, hắn thậm chí chuyển ra cuồng linh tôn giả, hy vọng có thể bước Tiêu Diêu Tử đi vào khuôn khổ. Nhưng là bây giờ Tiêu Diêu Tử đang tại nổi nóng, hắn lại há có thể nghe lọt Mục Vân lão tổ mà nói. Thanh Lâm làm hết thảy, đối với Tiêu Diêu Tử mà nói, thật sự là quá làm càn, quá làm giận, hừ. Nhưng nghe Tiêu Diêu Tử hư lạnh một tiếng lối ra, nhưng lại xem cũng không từng nhìn nhiều Mục Vân lão tổ một mắt. Thần niệm thao túng sát niệm thiên thương, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ngược lại bình tĩnh lại, sau lưng của hắn chín đối với đại bằng thần dược cực lực vỗ. Cả người tốc độ, mau lẻ như là điện quang. Đúng là cải biến phương hướng, ngược lại vọt tới Tiêu Diêu Tử trước mặt. Lão cái mõ, hôm nay ngươi chỗ vì cái gì hết thảy, nếu như không thể chém giết Thanh Mỗ, một ngày kia, Thanh Mỗ chắc chắn gấp trăm lần vạn lần hoàn lại cùng ngươi. Hôm nay Thanh Mỗ nếu có thể không chết, một ngày kia, sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Thanh Lâm thét dài, theo như lời chi lời nói. Cũng là như là hồng trung đại lữ, quanh quẩn tại toàn bộ trong tinh không. Cái này một cái chớp mắt, vừa mới tất cả đại động thiên cường giả đều theo động thiên phế tích trong không gian lần lượt đi ra. Nghe được thanh lâm đều là chịu động dung. Lại vào lúc này, mọi người cũng đều là chứng kiến. Thanh lâm thân thể, lập tức bị cái kia sát niệm thiên thương cho chém vỡ trở thành từng mảnh huyết nhục. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tiin-nối-tiin-huyền-huyễn-với-hoàn-cảnh-nhân-vật-chính-độc-đáo. Mới là, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.